Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, nửa bước phó ti. 3 ngày sau, Tần Vũ bên trái bả vai cùng trên cánh tay quấn lấy băng vải. Chính thức làm thủ tục xuất viện. Trưa hôm đó, Hắc Phố Cảnh ti cục trưởng trong văn phòng. Lão Phùng ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía Tần Vũ nói ra, có 2 việc nói cho ngươi. Lãnh đạo xin phân phó. Tần Thiểm Thiểm nhu thuận gật đầu. Ha ha. Lão Phùng nhìn xem hắn nở nụ cười. Chuyện thứ nhất, khu 9 cảnh vụ tổng cục tại khu 7 Nam Thượng Hải thị theo nơi đó hợp tác làm một cái trung cao tầng. Cán bộ nghiên cứu cao cấp ban. Học kỳ là 2 năm. Danh ngạch khan hiếm. Nhưng ta cho ngươi đoạt tới một cái. Tần Vũ nghe xong lời này, lập tức mộng, ngoặc kép chấm chấm. Muốn thời gian dài như vậy à? Vâng, cái này nghiên cứu cao cấp ban rất có hàm kim lượng. Người nhất định phải đi. Lão Phùng không thể nghi ngờ nói. Tần Vũ bẹp bẹp miệng. Sắc mặt có chút khó khăn nói ra. Lãnh đạo, người cũng biết ta trên mặt đất có chút sinh ý. Hiện tại cái này vừa ổn định một điểm. Ta liền chạy ra khỏi đi 2 năm. Cái kia rất nhiều chuyện đều không cách nào làm à. Nếu không cái này học tập danh ngạch, ta trước hết để cho ra ngoài. Chờ sau này có cơ hội lại đi bồi dưỡng. Người thấy thế nào? Giờ phút này, Tần Vũ trong lòng xác thực có rất nhiều lo lắng. Đầu tiên tiểu tam đổ, thuốc kia nhà máy sự tình khẳng định liền lửa xém lông mày. Mà đến tiếp sau xây xưởng tuyên chỉ, phân cổ phần, kéo Vu ra ra trận, cân bằng nhiều mặt quan hệ. Cái kia đều cần hắn tự mình lẫn vào. Tiếp theo, Trương Lượng cùng quỷ tử đi Giang Nam. Mã gia cùng Từ Dương người cũng lập tức liền muốn vào khai nguyên. Nhưng bây giờ Mã lão nhị cùng Từ Dương đều không tại. Cái kia tương lai trong một khoảng thời gian, trên mặt đất lợi ích phân phối, kỳ thật cũng cần hắn đến cân bằng cùng xử lý. Bằng không thì trong nhà không có chủ sự nhi người, rất có thể sẽ sai lầm. Vì lẽ đó, Tần Vũ hiện tại thật rất khó xử. Hắn rất muốn cự tuyệt cơ hội lần này. Không phải, ngươi có phải hay không coi là cái này danh ngạch, tùy tiện liền có thể cầm tới a? Ta cho ngươi biết, cái này nghiên cứu cao cấp ban cánh cửa chính là cấp 1 cảnh sát trưởng. Mà lại báo danh mấy vạn người. Nhưng cuối cùng có thể đi cũng liền cái kia 200-300 cái. Lão Phùng mắt liếc thấy Tần Vũ mắng. Mẹ nhà hắn. Nếu như không phải lần này ngươi tại điều tra và giải quyết lão từ vụ án lên, bản thân liền có công lao. Cái kia dù cho ta giúp ngươi tìm quan hệ, cũng không nhất định có thể đi lên. Hiểu chưa? Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Ngươi nhìn xem thật cơ trí. Làm sao vừa đến lúc này, lại phân không ra nặng nhẹ a? Lão Phùng nhẹ giọng đề điểm nói. Ngươi nhược điểm ở đâu? Trong lòng mình có ít không? Người không phải chính quy viện trường học ra. Người thiếu trình độ, thiếu xinh đẹp lý lịch, càng thiếu tại trong hệ thống cảnh vụ các loại nhân mạch. Những vật này, người nếu không thừa dịp khi có cơ hội cho nó bổ đủ, vậy ngươi về sau làm đến chết, cũng chính là cái cấp 1 cảnh sát trưởng. Hiểu chưa? Tần Vũ bản thân liền là cái người rất thông minh. Vì lẽ đó hắn nghe được lão Phùng về sau, trong lòng cũng triệt để hiểu được. Cơ hội lần này với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Mặt đất thượng những chuyện kia, chỉ là tiểu đạo, giao nó cho có thể xử lý người liền xong rồi. Lão Phùng tiếp tục đề điểm nói, thật muốn đứng cao nhìn xa, ở thời đại này làm chút sự tình, vẫn là phải mình trước cứng. Ta hiểu được, Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta đi, ngươi tấn thăng một cấp cảnh sát trưởng thông chi, lập tức sẽ xuống tới. Tại ngươi trước khi đi, chúng ta cảnh ti bên trong mở cuộc họp biểu dương. Lão Phùng nhẹ giọng nói ra, liên quan ngươi, lão Miêu, Chu Vĩ, cùng tại cái series này vụ án lên, biểu hiện đột xuất cán bộ cùng nhân viên cảnh sát, nhất khối thống nhất trao thưởng, để ngươi trước khi đi, cũng lộ mặt, được, Tần Vũ gật đầu. Chuyện thứ hai, tiểu tam bọn hắn còn muốn bắt, lão Phùng lần nữa dặn dò. Người để người trên mặt đất tìm hiểu tin tức. Chỉ cần vừa có kết quả, lập tức cho ta biết. còn lại sự tình ta đến xử lý. Sự tình của hắn ta sẽ chuyên môn để người làm. Tần Vũ lên tiếng về sau, lại lập tức hỏi, cái này nghiên cứu cao cấp ban khai giảng còn được bao lâu a? Thời gian sẽ rất gấp sao? Là tháng 8 mới khai giảng, nhưng Phụng Bắc Tổng cục bên kia ý là, nghĩ trước hết để cho các ngươi những người này đến Phụng Bắc khai một đoạn thời gian biết. Cảm thụ một chút đặc khu thủ phủ không khí. Lão Phùng cười đáp, nói trắng ra là, chính là để các ngươi minh bạch nên hiệu chung ai. Biết ngày mai vì ai mà chiến. Khoảng cách tháng 8 cũng liền thừa một tháng kế tiếp. Phùng Ti, Phụng Bắc bên kia ta có thể trước không đi sao? Tần Vũ hảo ngôn thương lượng. Ta hiện tại xác thực cần bắt đầu xử lý một ít chuyện. Lão Phùng trầm mặc nửa ngày. Gật đầu đáp, được. Chuyện này ta giúp ngươi an bài. Tạ ơn cục trưởng, ngươi thật là ta quý nhân. Tần Vũ lập tức kích động tiến lên trước, hấp tấp cho Phùng Ngọc Niên rót trà nước. Ta lúc nhỏ đụng phải cái coi bói mù lòa. Hắn liền nói với ta, làm ngươi gặp được, một ngựa rời đi Tây Lương giới thời điểm, ngươi liền đằng vân thẳng lên 9 vạn dặm. Lúc ấy ta vẫn không rõ lời này ý gì. Hiện tại xem xét, cái này không phải liền là nói. Họ Phùng người hẳn là ta cả đời quý nhân mà. Giới cảnh sát đệ nhất bình xịt nghe tiếng lập tức khoát tay áo. Được rồi, người cũng đừng cùng ta cả những này từ nhi. Có chút dung tục ngang. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Sắc mặt lại trở nên rất nghiêm túc nói ra. Cảm ơn ngươi, lãnh đạo. Lão Phùng trầm ngâm nửa ngày. Nhẹ giọng nói ra, ngươi có hôm nay là mình liều ra. Ngươi không được. Ai cũng túm không đứng dậy ngươi. Làm rất tốt đi. Chờ ta cần ngươi thời điểm, ta sẽ quản ngươi muốn báo đáp. Kỳ thật Lão Phùng lời nói này cũng không có mau bệnh. Tần Vũ hôm nay có thể hỗn đến một bước này. Có quý nhân giúp đỡ là thật. Đáng ngưỡng mộ người làm sao tới đâu. Là người ta vô duyên vô cớ liền giúp hắn sao? Không phải. Là Tần Vũ mang theo phố thổ cha những huynh đệ này. Từng chút liều ra. Vì lẽ đó hắn là trước có năng lực, mới có quý nhân. Nhớ kỹ, cái này trình tự là phi thường trọng yếu. Tần Vũ rời đi cảnh ti về sau, ngay lập tức liền cho Lưu Tử Thúc gọi một cú điện thoại. Uy, chúc mừng thôi. Lưu Tử Thúc nhe răng nói một câu. Chúc mừng cái gì a? Tần Vũ hơi có chút mộng mà hỏi. Còn có thể có cái gì? Chúc mừng ngươi tấn thăng một cấp cảnh sát trưởng. Kém nửa bước liền phó ti thôi. Ha ha, ngươi nghe ai nói? Tần Vũ rất kinh ngạc hỏi. Ta cùng Ngô Địch lúc uống rượu. Hắn nói với ta. Lưu Tử Thúc nhẹ giọng giải thích một câu. Sao thế? Xuất viện, chúng ta tụ họp một chút a. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Ta có thể muốn đi khu 7 học tập. Trước khi đi phải nắm chắc xử lý một ít chuyện. Một hồi ngươi cho Trương Lượng, Quỷ Tử, còn có Từ Dương huynh đệ gọi điện thoại, để bọn hắn đi Hỉ Nhạc Cung họp gặp. Được, Lưu Tử Thúc lập tức đồng ý. Trong ngục giam, Viên Khắc đã có thật nhiều thiên không có ngủ qua an tâm cảm giác. Hắn hai mắt khốn đỏ bừng, sắc mặt mỏi mệt ngồi tại phạm nhân làm việc xưởng bên trong. Đang có chút không yên lòng hút thuốc, vô tri vô giác nhịn đến chưa? Viên Khắc vẫn không có đợi đến muốn đợi người. Lập tức đi ra xưởng, hướng về phía một vị nhân viên cảnh sát hô. Dương Quản, thế nào? Một người trung niên quay đầu nhìn về phía Viên Khắc. Ta nói với ngươi chút chuyện. Viên Khắc cười trả lời một câu. Hỉ Nhạc Cung cổng, Tần Vũ nhìn thấy Lưu Tử Thúc sau hỏi. Ngục giam bên kia có tin sao? Lưu Tử Thúc sửng sốt một chút. Ta tìm hai người. Đều là bị phán án chết chậm. Bọn hắn nguyện ý làm. Nhất người muốn 3 vạn. Vì sao là hai người? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Một cái không càng bảo hiểm một chút sao? 3 người trở lên phát sinh xung đột, tạo thành nhất người tử vong, liền có cơ hội phán định là quần ẩu bạo động. Lưu Tử Thúc thấp giọng nói ra. Như vậy, 2 người dù cho bị giám bên trong truy xét trách nhiệm hình sự, một lần nữa khởi tố bọn hắn, cái kia pháp viện cũng sẽ đem 2 người định tính là cùng phạm tội. Bọn hắn không đến mức bị một cái phán chết. Tần Vũ châm trước nửa ngày, lập tức gật đầu đáp. Ta đi mau, người nắm chắc làm việc này. Được, Lưu Tử Thúc gật đầu. Rất nhiều người khả năng đối cảnh vụ chức danh có chút mơ hồ. Phổ cập một cái chúng ta thiết lập ha. Chúng ta sử dụng chính là nửa gờ thức hệ thống cảnh vụ các loại quy tắc. Đơn giản đến nói, cấp một cảnh sát trưởng lại hướng lên tấn thăng. Chính là cảnh ti chức danh. Mà cái chức này xưng cũng chia 1-2-3 cấp bậc. Nhất lớn nhất, ba nhỏ nhất, phân biệt có thể bổ nhiệm khu phó ti, chủ nhiệm phòng làm việc, cơ yếu thất chủ nhiệm, khu tổng cục trưởng, cảnh ti hệ thống bên trong các bộ môn chủ quản vân vân. Đây cũng là vì sao Lưu Tử Thúc nói sẽ nói, Tần Vũ tấn thăng một cấp cảnh sát trưởng, chẳng khác nào nửa bước cục trưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.